Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 239, C239, có người ngăn cản giết không tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm đi, thiếu chủ rất mạnh, vượt xa sự tưởng tượng của mấy người. Nếu thiếu chủ ra tay, ngay cả một chiêu của ngài ấy các người cũng không đỡ được. Người áo đen liếc nhìn đám câu ơ thủ thiên phạt này, khinh thường nói. Đám cao thủ thiên phạt có mặt ở đây đều rất chấn động. Thiếu chủ mạnh như vậy. Đúng rồi, đã điều tra xong đám người tập kích người của tổng bộ thiên phạt chưa? Người áo đen lạnh nhạt nói. Đã điều tra xong, là người của quân đoàn Bắc Cực Bắc U và liên minh cuồng chiến Trung Phi. Trong đó còn có một đám sát thủ. Vâng theo mệnh lệnh của vua sát thủ huyết đồ. Một cao thủ thiên phạt nói. Huyết đồ. Quân đoàn Bắc Cực, liên minh cuồng chiến, xem ra dạo này thiên phạt quá im hơi lặng tiếng. Có vài người đã quên mất sự lợi hại của thiên phạt nên mới dám khiêu khích chúng ta như vậy, phát ra sát lệnh của thiên phạt. Chỉ cần là người của quân đoàn Bắc Cực và liên minh cuồng chiến. Giết không tha, còn có vua sát thủ cũng không thể buông tha. Giết chết tất cả, lần này để mọi người đều biết kết cục khi đối đầu với thiên phạt. Người áo đen quát to. Vâng, tất cả người của thiên phạt gật đầu hô to. Còn Diệp Phàm hoàn toàn không biết gì về những việc này cả. Hắn đang hết sức chăm chúc dùng cỏ băng tâm trợ ba giúp đường sở sở tăng thực lực. Trong nháy mắt, bóng tối buông xuống. Đêm tối bao, phủ trời cao. Trong một gian phòng ở khách sạn ở Giang Thiên. Một tiếng gào thét truyền ra. Tất cả đồ đạc trong phòng đã bị một kình khí đáng sợ phá hủy. Kình khí này đến từ đường sở sở. Lúc này dưới sự trợ giúp của Diệp Phàm và cỏ băng tâm cộng thêm lực huyền. M trong cơ thể, thực lực của đường sở sở đột phá huyền cảnh. Bước thẳng vào địa cảnh. Trên nhân cảnh là huyền cảnh. Trên huyền cảnh là địa cảnh. Có thể đạt đến địa cảnh đã thuộc top cực mạnh. Một vị võ giả địa cảnh có thể quét sạch một quận. Thậm chí các thế gia ở đế đô đều phải cung phụng. Không dám dễ dàng đắc tội. Cao thủ mới 20 tuổi đã có thể bước vào địa cảnh càng hiếm có. Chuyện chính ở chùm chui EVN. Lúc này đường sở sở chính là một cao thủ địa cảnh. Sau khi bước vào địa cảnh, khí chất trên người đường sở sở lại tăng lên một bậc. Tràn ngập sức hút. Vợ à, chúc mừng đột phá. Diệp Phàm cười nói. Với thực lực hiện tại của đường sở sở, trừ khi là cao thủ đứng đầu ra tay, nếu không không thể đả thương được cô. Anh Tiểu Phàm, cảm ơn e nhô. Đường sở sở nhìn Diệp Phàm, hôn một cái lên môi. Nụ hôn này cũng làm Diệp Phàm có chút hưng phấn. Hắn vội vàng chạy vào phòng vệ sinh tắm nước lạnh. Bây giờ thực lực của đường sở sở còn chưa đủ mạnh. Tạm thời không thể phá thân. Diệp Phàm đành phải chịu đựng. Trong một căn biệt thự ở Giang Thiên, khi Hải Hướng Đông biết được con trai của mình bị giết, sắc mặt thay đổi, tức giận nói, dám giết con tao, ao muốn giết tên đó, lập tức gọi cho Hà Thiên, phong tỏa toàn bộ Giang Thiên, không cho phép bất cứ kẻ nào rời khỏi Giang Thiên nửa bước. Điều động tất cả lực lượng cho tôi, tìm được địa điểm mấy người kia đang ở, tôi muốn cho bọn họ chôn cùng con trai tôi. Còn có đường thị, tôi cũng muốn nó bị hủy diệt. Liên hệ bác cả của tôi. Bảo bác ấy điều động lực lượng sở thị tiêu diệt đường thị cho tôi. Hải Hướng Đông gầm gừ hét lên. Bác cả của ông ta là đồng sự của tập đoàn sở thị. Một câu của bác cả có thể làm bất cứ công ty nào hủy diệt trong phút chốc. Cùng lúc đó, trong một ngọn núi ở quận Nam Thiên có từng tòa kiến trúc cổ xưa. Nơi này là Huyền Kiếm Tông. Tông môn đứng đầu giới võ đạo quận Nam Thiên. Trong đại điện của Huyền Kiếm Tông, tông chủ Huyền Kiếm Tông nhìn thấy thi thể của con trai mình. Sắc mặt lạnh lẽo, tràn ngập lửa giận, kiếm ý khủng bố bộc phát ra từ trên người tông chủ Huyền Kiếm Tông. Bao phủ đại điện, cho người ta cảm giác hít thở không thông. Truyền mệnh lệnh của ta, triệu tập các đệ tử của Huyền Kiếm Tông. Ngày mai ta muốn san bằng Bách Hoa Lâu quận Nam Thiên thành bình địa. Tông chủ Huyền Kiếm Tông quát. Rõ. Một cao thủ của Huyền Kiếm Tông cúi người nói. Tổng bộ thánh điện ở nước ngoài truyền lệnh. làm đoàn trưởng đoàn thánh kỵ sĩ xuất lĩnh đoàn thánh kỵ sĩ đi đến Long Quốc, không tiếc bất cứ giá nào giết chết thánh nữ huyết tộc. Nếu có người ngăn cản, giết không tha. Cách chương.